Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1062, chương 1060 Monarch muốn lạnh. Lôi Vân trận hình, cùng dân chúng bình thường hưng phấn bất đồng. Ngụy gia lão đại vẫn như cũ rất bình tĩnh. Hắn thông qua cơ giáp nội thao tác hệ thống bắt chước, phân tích Godzilla nhược điểm, đến ra một cái cũng không lạc quan kết luận. Vì vậy hô to một tiếng, hai huynh đệ theo hắn động tác vội vàng làm ra điều chỉnh, ba điều cánh tay bàn tay chỗ từng người. Xuất hiện một thanh lưỡi dao sắc bén xoay lên, đường Godzilla lần nữa xông lên thời điểm, vai phải hai điều cánh tay dựa theo trước sau trình tự, theo thứ tự mãnh chém Godzilla thân thể. Godzilla kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể nói phong phú. Ba bàn tay cánh tay hình người sinh vật hắn không đánh quá, nhưng ứng đối phương án cũng rất đơn giản, hắn nghiêng đi thân, làm hai điều cánh tay phải sắc bén xoay lên chém vào chính mình lực phòng ngự cường đại vây lưng thượng, đồng thời dùng ra toàn thân lực lượng, mãnh tràng Crimson Typhoon ngực. Ở Crimson Typhoon cánh tay trái giơ lên trước, hắn biết trước giống nhau, cổ giò ra, một ngụm cắn Crimson Typhoon âm thầm ẩn chứa điện tương pháo cánh tay trái. Lôi Vân trận hình nháy mắt bị đánh vỡ, Godzilla răng nanh sắc bén vô cùng, sắt thép chế tạo cánh tay bị cắn ra một loạt thật lớn dấu răng. Đại lượng linh bộ kiện bóc ra, phòng điều khiển nội báo nguy khí càng là vang lên không ngừng. Tam huynh đệ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bọn họ liền cảm thấy chính mình cánh tay trái như là đột nhiên mất đi chi giác giống nhau. Godzilla chiêu số sắc bén, thả mục tiêu minh xác, hắn cổ ra bên ngoài mãnh ném, Crimson Typhoon tay trái đã bị hắn toàn bộ xé rách xuống dưới. A, tam huynh đệ đau đến kêu to, đó là một loại thân thể thượng rõ ràng không có vết thương, nhưng tinh thần thượng lại cảm thấy chính mình ném một bàn tay giống nhau đau đớn. Bọn họ Lôi Vân hàng ngũ có không nhỏ sơ hở, trước mắt bị địch nhân bắt lấy, vô luận là cơ giáp vẫn là người điều khiển đều bị thương nặng. Tương đối ứng, Godzilla cổ sau đến phần eo tảng lớn khu vực cũng bị Crimson Typhoon xoay lên qua lại tàn sát bừa bãi vài biến, vây lưng rớt vài khối, toàn bộ phần lưng đều là huyết nhục mơ hồ một mảnh, hai bên có thể nói là lưỡng bại câu thương. Crimson Typhoon có chứa điện tương pháo tay trái bị cắn đứt, Godzilla phía sau lưng bao gồm cánh tay phải đến cổ chỗ đều xuất hiện nghiêm trọng ngoại thương. Thương thế nặng nhất bộ vị thậm chí có thể nhìn đến thảm bạch sắc xương cột sống. Godzilla tình cảnh phi thường không xong, cùng không có nỗi lo về sau Crimson Typhoon bất đồng. Hắn yêu cầu thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía sau. Dã thú dự cảm chung nguy hiểm tín hiệu càng ngày càng cường liệt. Làm một con sống không biết bao lâu Titan cự thú, hắn không cần cái gọi là vinh dự cảm, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, không mất mặt. Mắt nhìn Bella Ly chính mình càng ngày càng gần, hắn thật sự không nghĩ trì hoãn. Ở Crimson Typhoon chuẩn bị lần nữa khởi xướng một vòng đánh bất ngờ thời điểm, hắn cái đuôi mãnh ném, một lần nữa kéo ra khoảng cách, lúc sau xoay người nhảy vào nước biển, cũng ở quá ngắn thời gian nội biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Godzilla sau khi rời đi không lâu, phía trước vẫn luôn đóng quân Alaska cơ giáp chiến sĩ GIPC Danger vội vàng đuổi tới hiện trường. Theo sau tới chính là The Avenger. Cuối cùng trình diện còn lại là Thái Bình Dương một ngày Jubella, quỳ dạp trên mặt đất giả chết. Giống được Muto vẫn là rơi xuống Bella trong tay. Captain America ý đồ dùng tới thứ đắc hầu lý do thoái thác, hy vọng chính phủ từ bỏ này chỉ cự thú, đem Muto giao cho kẻ báo thù giam giữ. Nhưng Bella mở miệng Nhà Trắng, ngậm miệng Quốc hội, nửa bước không cho. Captain America chỉ có thể từ bỏ. Godzilla trên người những cái đó bị Crimson Typhoon xóa sạch vây lưng, vảy cùng huyết nhục cũng bị Bella nhất nhất thu đi. Đừng hỏi, hỏi chính là quốc gia cơ mật, tiễn đi Ngụy gia tam huynh đệ. Về sau là viếng thăm chính thức vẫn là tăng mạnh hai bên quan hệ, kia đều là hai bên chính phủ sự, Bella liền không trộn lẫn. nàng vội vàng phái người giúp chính mình thu thập tư liệu sống đâu. Đối nàng tới nói, nhưng thật ra không cần thiết hiện tại liền đi đem Godzilla đánh đến đầy đầu bao. Có này đó thực nghiệm tư liệu sống, nàng cũng đủ hoàn thành bước tiếp theo thực nghiệm. Stark đối với thật lớn Muto một trận đánh giá. Nhìn, hắn tầm mắt dư quang phát hiện Wanda, Quicksilver đều ở nhìn chằm chằm chính mình, các ngươi nhận thức ta. Ta đắc tội quá các ngươi. Hắn ánh mắt ở hai người trên mặt nhất xẹt qua. Nói không rõ, hắn có một loại trực giác. Hai người kia thực căm thù chính mình, Wanda gắt gao cắn môi. Quicksilver kéo nàng một thanh. Bọn họ xoay người chuẩn bị rời đi, hai người thân phận đã bại lộ. Lại đãi ở hiện trường. Thật sự là thực ngu xuẩn một sự kiện, bọn họ muốn tìm một tòa tân thành thị. Một lần nữa bắt đầu, ngươi không thể đi. Thuật sĩ Adam đi phía trước bán ra một bước, ngăn cản Wanda đường đi, hắn biểu tình bình đạm. Nhưng cái loại này chân thật đáng tin ngữ khí thật sự rất khó làm người tiếp thu, ha. Chúng ta là tù phạm sao? Wanda nhìn chằm chằm thuật sĩ Adam, ngươi năng lực quá mức nguy hiểm. Nếu không tăng thêm ước thúc, hắn nói còn chưa nói xong. Trong lòng nghẹn hỏa Quicksilver coi như ngực cho hắn một quyền. Lúc sau lôi kéo Wanda tay. Tỷ đệ hai người bay nhanh mà rời đi San Francisco, Captain America không phải không có bực bội mà. Nhìn thuật sĩ Adam liếc mắt một cái. Hắn nhìn ra hai người cùng Stark có mâu thuẫn. Còn chuẩn bị đem hai người kéo vào chính mình trận doanh đâu. Hiện tại đều bị gia hỏa này ngạo mạn cấp phá hủy, bên kia. Stark đang ở cơ sở dữ liệu tìm tòi Maximoff tỷ đệ tư liệu. Mắt thấy hai người nháy mắt công phu liền không ảnh. Hắn lập tức cảnh giác lên. Đồng phát huy ngoại sự không quyết hỏi Bella truyền thống, tôn kính cố vấn tiểu thư. Vừa rồi chạy trốn kia một nam một nữ ngươi nhận thức sao? Bella Mỹ tư tư mà sai khiến nhân thủ ở thành thị nội thu thập đánh rơi xuống dưới huyết nhục cùng. Vậy, đối với Quicksilver cái này công cụ người nàng tự nhiên là nhận thức. Wanda trong cơ thể như vậy rõ ràng hỗn độn chi lực cũng có thể thuyết minh thân phận của nàng. Nhưng này đó tin tức không cần thiết nói cho Stark chưa thấy qua. Không quen biết ta tổng cảm thấy bọn họ tựa hồ thực cừu thị ta. Ân, ta cũng đã nhìn ra. Chú ý an toàn, nhanh như vậy tốc độ nếu là muốn giết ngươi nói. Vậy ngươi liền có thể trước tiên chuẩn bị mộ địa. Bella rất là tùy ý mà nói, San Francisco. Chi loạn sau, Monarch đã chịu trầm trọng đả kích. Nhật Bản chính phủ không phải ngốc tử. Cái gì Muto, cái gì Godzilla, loại này nồi căn bản là không bối. Thêm chi toàn cầu trong phạm vi rất nhiều Titan cự thú thần bí biến mất. Monarch căn bản là lấy không ra càng nhiều chứng minh bên ta tồn tại giá trị chứng cứ. Cái này thành lập thời gian dài đến 60 năm tổ chức sắp đi đến cuối, hiện giờ bọn họ còn khống chế ở. Trong tay chỉ có ở vào đảo Mona Monarch 56 hào đội quân tiền tiêu trạm. Nơi đó là Rodan hoạt động khu vực, cùng với ở vào Nam cực Monarch 32 hào đội quân tiền tiêu trạm. Nơi đó chôn giấu tam đầu cự long Ghidorah, Rodan là Bella cấp Mothra tiếp theo giai đoạn chuẩn bị. Quân lương, đương nhiên, đến lúc đó là tiếp tục cắn nuốt phi hành cự thú. Vẫn là thay đổi khẩu vị, đều yêu cầu xem Mothra hấp thu vũ xà thần kết quả. Này liền dẫn tới Bella vẫn luôn không đối Rodan xuống tay, Ghidorah kia căn bản là không phải đĩa. Cầu sinh vật. Tùy tiện làm Mothra hấp thu nói nhất định sẽ xuất hiện nào đó dị biến. Đây cũng là Bella không đi tìm Ghidorah nguyên nhân. Hết chương.